Mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo mới nhất về những video trên kênh. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Khi ấy trong gian phòng của mình, đột nhiên Lục Kinh Vân đang tu luyện mở mắt ra. Trước mặt có thiếu phụ xuất hiện, tư thái lùng linh bao phủ trong trang phục Âu Mỹ, đường cong động lòng người, da thịt trắng như tuyết, dung nhan tinh xảo, mang theo vũ mị thành thục. Nương! Lục Kinh Vân đứng lên, thân ảnh cao như trường thương đứng thẳng, đứng trước mặt Mỹ phụ nhân. Hắn ta đã cao hơn một nửa, nhưng trước mặt Mỹ phụ nhân, Lục Kinh Vân lại cúi đầu, trong mắt vô cùng vui vẻ. Trong nháy mắt, đã qua nhiều năm như thế, con đã lớn như vậy rồi. Mộ Dung Lan Lan vuốt ve mái tóc đen sau lưng Lục Kinh Vân, lại xoa xoa gương mặt con của mình, ánh mắt đầy yêu thương. Lục Kinh Vân ôm hai vai mẫu thân, lại nói, nhiều năm trôi qua như vậy, nương vẫn xinh đẹp như thế. Ít bà hòa cái miệng đi. Ánh mắt của Mộ Dung Lan Lan từ ái nhìn Lục Kinh Vân, lập tức nói nhỏ nhỏ. Lần trước ta nói chuyện, con không nghe sao, ta rất ưa thích bối nhi. Những năm qua, nàng vẫn theo bên cạnh con. Ta nói, nương à, những chuyện này sau này hãy nói đi, bây giờ không phải vẫn còn sớm sao? Lục Kinh Vân cười hằng hắc. Sớm cái gì mà sớm, lúc phụ thân của con có con mới bao nhiêu tuổi chứ, còn bây giờ nên thành ra sớm đi thôi. Mộ Dung Lan Lan trừng Lục Kinh Vân, ánh mắt yêu thương không dứt, lại nói, ta đã nói với gia đình bối nhi, con đói với Vô Song A Di, Cảnh Văn A Di các nàng rồi, các nàng không hề có một chút ý kiến nào cả. Lục Kinh Vân bất đắc dĩ nhìn Mộ Dung Lan Lan, nhếch miệng, tựa đầu vào vai Mộ Dung Lan Lan, mang theo vài phần làm lũng, lại nói, nương à, lúc này không giống ngày xưa, phụ thân năm đó không phải tình huống đặc thù sao? Mộ Dung Lan Lan trừng mắt lườm Lục Kinh Vân, đầu ngón tay đẩy đầu Lục Kinh Vân ra, lại nói, ta không nói chuyện kia với con, chờ phụ thân của con về, tự đi nói với Vô Song A Di và Cảnh Văn A Di đi. Dứt lời, Mộ Dung Lan Lan nghiêm mặt một ít, lại nói, hôm nay đánh với phòng già, phòng phách nam một trận, con cẩn thận, đừng có để bị thương. Lục Kinh Vân mỉm cười nói, mẫu thân, kỳ thật còn muốn khiêu chiến nhất là Phong Gia, Phong Du Du, nhưng mà nghe nói nàng có quan hệ không tầm thường với phụ thân, còn không khiêu chiến nữa, tránh đến lúc đó phụ thân quay về lại đánh con. Mộ Dung Lan Lan nghe vậy, đôi mắt mang theo chút khác thường, lại nói, con là cái gì cũng giống như phụ thân của con có hai khuyết điểm, khá tốt, còn chỉ giống hắn một điểm mà thôi. Lục Kinh Vân nghe mẫu thần nói thế, lập tức hứng thú hỏi Mộ Dung Lan Lan, nương à, phụ thân của con có hai khuyết điểm gì? Mộ Dung Lan Lan trừng Lục Kinh Vân, lại nói, ta mấy ngày hôm trước có cùng với Hồng Lăng A Di, Tiểu Linh A Di của con nói chuyện phiếm, nói con và Lục Thành, Lục Tượng, Lục Trực, mấy gia hỏa này cực kỳ giống phụ thân của con. Phụ thân của con có hai khuyết điểm, một chính là tu luyện không cần mạng, điểm này các người cũng không có như thế, đều tu luyện không cần mạng. Lục Kinh Vân mỉm cười tiếp tục hỏi, khuyết điểm thứ hai là gì ạ? Mộ Dung Lan Lan nói với Lục Kinh Vân, phụ thân của con quá đào hoa, khá tốt cho các con là không giống. Tiếng nói ngừng lại, Mộ Dung Lan Lan bĩu môi nói, nhưng mà gia gia của con và Lục Đông, Lục Tây, hai vị thúc công thường xuyên nói các con không suy nghĩ cho Lục gia như phụ thân của các con. Lục gia tới thời đại này tốt hơn một chút, cũng đến sớm giúp Lục gia khai trì tán diệp. Nếu giống như các con, Lục gia đã không cách nào mở rộng. Lục Kinh Vân nghe vậy cũng cười khổ. Kinh Vân, nên đi. Bên ngoài gian phòng, một giọng nói giả nua vang lên. Chí Thánh Sử Công, ta lập tức đi ngay. Lục Kinh Vân nghe vậy, lập tức trả lời. Mộ Dung Lan Lan lại sửa sang quần áo Lục Kinh Vân một chút, nhìn qua Lục Kinh Vân, ánh mắt yêu thương nói. Các con phát triển, phụ thân các con không cần mệt mỏi như trước nữa. Nhìn thấy con bây giờ hiểu chuyện như vậy, Lục gia đều kiêu ngạo vì con. Lục Kinh Vân gật đầu, nói nhỏ nhỏ. Nương à, con sẽ tiếp tục cố gắng, dùng phụ thân làm mục tiêu, thủ hộ cho các nương, thủ hộ cho huynh đệ tỷ muội, thủ hộ cho Lục gia và thế giới Linh Vũ. tốt lắm, đi thôi, cẩn thận một chút. Khóe mắt của Mộ Dung Lan Lan ướt át. Trong nội điện Tuyên Cổ Điện, buổi sáng sớm, ngọn núi trùng điệp cao vút trong mây, không có một ngọn cỏ. Bỗng dưng trên đỉnh Tử Kim có tiếng nổ ầm ầm, lập tức năng lượng bàng bạc trong thiên địa hội tụ, năng lượng quán chú vào cửa ra vào, cả cánh cửa rạn nứt rồi tan vỡ. Khí thế to lớn này làm cả thiên địa sáng sớm gió nổi mây phun. Từng đạo thân ảnh bay tới trước Tử Kim Sơn, khí tức vô hình hàng lâm thiên địa, khí tức chấn động còn mang theo xu thế áp bách không gian. Thân ảnh to lớn đi đầu đáp xuống, đôi mắt nhìn cửa ra vào, lại nói: 100 năm, rốt cuộc có động tĩnh, khí tức này dường như có người đột phá, nhưng nó lại làm cho cả thánh cảnh chấn động. Từ khí tức này không phải khí tức của Từ Lôi Huyền Đỉnh, cũng không biết bọn họ thế nào, chỉ biết chắc chắn sẽ an toàn thôi. Không biết là người phương nào đột phá, động tĩnh so với lớn hơn lần trước nhiều. Thiên Lôi Tử lại nói. Lang Long nhìn động tĩnh trên cao, cau mày nói tiếp. Động tĩnh đơn như thế, ít nhất là Ngũ Nguyên Hóa Hồng, đột phá rồi, chẳng lẽ là Hoàng Diễm? Đến lúc đó sẽ biết rõ thôi. Trong 100 năm này, Từ Lôi Huyền Đỉnh cũng không có động tĩnh, một chút khí tức cũng không có. Yên lặng như vậy, hy vọng sẽ thành công. Hậu Khánh Lâm thì thào nói nhỏ một câu. Trong lôi hải bao la, chẳng biết từ lúc nào bắt đầu có điện thiểm lôi minh, lôi đình màu tím tràn ngập các nơi. Trong lôi hải bao la, không biết từ chỗ nào năng lượng tiên địa vọt tới, năng lượng quán trú vào không gian lôi điện này. Thiên uy khủng bố duy trì thật lâu rồi im lặng trở lại. Thiên uy từ từ tiêu tán. Sau yên lặng ngắn ngủi, một đạo lôi quang phóng thẳng lên trời. Lúc này, cả lôi hải run lên, một nam tử áo bào xanh đi ra, khí tức tàm nguyên đại xúc hồng phóng tích ra ngoài, miệng hồ gầm thét. Tiếng rít gạo đình tài nhức óc, âm thanh này chấn động màng nhĩ của người ta. Nam tử áo bào xanh mở mắt ra, khí tức màn hoàng thường cổ thủ liễm. Không nghĩ tới, trong Từ Lôi Huyền Đỉnh còn ẩn chứa lôi thuộc tính ao nghĩa mênh mông như thế, việc này không uổng. Lục Thiên Du thì thào, lập tức trong bì tâm có hảo quang lóe lên. Khi huyết sát chấn động, đại hồn anh lướt đi, trên người tỏa ra khí tức mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Có lẽ cũng là tam quyền hóa hồng. Bản thể Lục Thiên Du và đại hồn anh cùng cười lớn, ánh mắt đầy thỏa mãn. Đối với đại hồn anh phát triển thật nhanh, Lục Thiên Du rất thỏa mãn, thôn phệ mấy chục linh hồn lồi bộc. Đại hồn anh từ cấp độ chỉ sánh bằng nhất quyền hóa hồng đã tăng lên tam quyền hóa hồng. Tăng thêm đại hồn anh có đủ loại thủ đoạn, bây giờ giao thủ với tam quyền hóa hồng cảnh đã không có vấn đề gì, xem như đại trợ lực bên người. Giờ phút này, hắn đã đột phá đến tam quyền đại xúc hồng, cảm giác đan điền khí hải lớn hơn nữa, tăng cường linh hồn lực mềm bông, tất cả đều làm Lục Tiêu Du cực kỳ thỏa mãn. Trực tiếp đối phó Ngũ Nguyên hóa hồng cũng không thành vấn đề, không biết gặp gỡ Lục Nguyên đại siêu phàm sẽ ra sao. Lục Tiêu Du thì thào nói nhỏ. Lục Thiên Du nhớ rõ, lúc vừa đột phá nhị nguyên hóa hồng cảnh, hắn có thể đánh chính diện với tư nguyên tiểu siêu phàm, thậm chí gặp gỡ ngũ nguyên trung siêu phàm vẫn có thể đánh được một trận. Cho dù đối mặt với Hoàng Diễm là tồn tại bất phàm trong ngũ nguyên hóa hồng, Lục Thiên Du vẫn có tin tưởng tuyệt đối. Nhưng đối mặt với lục nguyên đại siêu phàm thì thế nào, Lục Thiên Du cũng không biết. Trước mặt hắn chưa gặp qua lục nguyên hóa hồng. Sau khi thỏa mãn thu hồi đại hồn anh, Lục Thiên Du ngưng kết thủ ấn. Cả lôi hải rung chuyển, lập tức khí tức chấn động khủng khiếp bùng nổ, không gian vỡ nát. Lúc này, một cái đỉnh bầu tím bay thẳng lên trời, không gian tan nát nhanh hơn trước rất nhiều. Thân ảnh áo bào xanh lướt đi, cái kia một mực cực lớn từ kim đại đỉnh thu nhỏ đến lòng bàn tay lớn nhỏ, cuối cùng rơi vào trong tay của thành điện áo bào xanh. Từ kim tiểu đỉnh ẩn chứa lực lượng hủy diệt đáng sợ, lọt vào tay thanh điên lại vô cùng yên tĩnh. Nhìn Tử Kim Tiểu Đỉnh trong tay, Lục Thiêu Dù nói, người đã nhận ta làm chủ, vậy vào đan điền hấp thu lực lượng bổn nguyên, khôi phục đi. Người vốn đến từ thế giới này, tin tưởng cũng có thể gia tốc khôi phục, nói không chừng còn có thể tăng cường được thực lực của bản thân người đấy. Cố gắng lên. Xin đa tạ chủ nhân. Trong Tử Kim Tiểu Đỉnh có tiếng nói kính sợ vang lên. Vừa dứt lời, Lục Thiêu Dù lại gọi thiền trụ giới ra. Thời không tác loạn tạo thành lối ra. Hơn 10 đạo thân ảnh lao ra ngoài, khí tức cường hãn bùng phát, đúng là Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên, Đông Phương Tử Quỷ, Phi Long Thần Vương, Vân Lôi Thần Vương, Thành Lôi Thần Vương, Kim Lôi Sử, Hỏa Lôi Sử, Bồn Lôi Sử. Khi mọi người lao ra, tâm thần Lục Thiêu Du quan sát, lập tức phát hiện Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh, Đông Phương Tử Quỷ, đa số đều có đột phá, không hổ là nhân vật nổi tiếng từ các nơi trong tiền địa đưa tới. Bất luận người nào cũng có thiên phú khủng khiếp. Thời gian trôi qua không ngắn, nhận chủ từ đồi huyền đỉnh, lĩnh ngộ các thuộc tính. Lục Thiêu Du tính ra đám đông ở trong thiện trụ giới tầng thứ tư đã trôi qua 4.000 năm. Thời gian 4.000 năm thật là không ngắn. Cho đến lúc này, Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh đạt tới Nhất Nguyên Hóa Hồng, thậm chí Đông Phương Tử Quỷ đã tới Nhị Nguyên Hóa Hồng. Ngược lại, Phi Long Thần Vương cùng Thanh Lôi Thần Vương, Vân Lôi Thần Vương cùng Kim Lôi Sử, Hỏa Lôi Sử, Bồn Lôi Sử đều không có đột phá, nhưng tuyệt đại bộ phận đệ tử nội điện đều có đột phá. Lục Soái, người thế nào rồi? Mọi người đi ra khỏi thiên trụ giới liền nhìn chung quanh. Lục Linh cùng Lôi Tiểu Thiên đi đến hỏi thăm Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du cười nói với hai người. Không có việc gì, chúng ta đã an toàn rồi. Lục Thân Vương, lần này xin đà tạ, tất cả mọi người thiếu nợ ngươi một phần ân tình. Thanh Lôi Thần Vương đều đi tới bên người Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du nhìn qua Thanh Lôi Thần Vương, mỉm cười nói. Ngươi đừng có nhớ thương Tử Kim Phách Lôi Điền là được rồi. Thanh Lôi Thần Vương nhìn qua Lục Thiêu Du, hơi có xấu hổ, cười hằng hắc, lại nói. Đương nhiên sẽ không, người bố trí cấm chế và trận pháp ta không mở ra được. Tiếng nói hơi ngừng, Thanh Lôi Thần Vương nhìn qua Lục Thiêu Du, nói nhỏ. Bất kể như thế nào, lúc này chúng ta thiếu ân tình của ngươi, về sau có gì cần cứ phân phó, chúng ta sẽ không chối từ. Đúng vậy, chúng ta thiếu nợ Lục Đại Thần Vương một đại ân tình, về sau cứ phân phó chúng ta làm việc là được. Vân Lôi Thần Vương, Phi Long Thần Vương, Kim Lôi Sử, Bồn Lôi Sử đều gật đầu cảm kích. Lục Trường không có Lục Thiêu Du bảo hộ, bọn họ đã chết rồi. Lục Thần Vương, thanh vật từ Lôi Huyền Đỉnh đâu rồi? Đông Phương Tử Quỳ hỏi một câu làm mọi người chú ý tới mục đích của chuyến đi lần này. Lục Thiêu Du mỉm cười nhìn qua Đông Phương Tử Quỳ lại nói, đã bị ta nhận chủ, chúng ta có thể đi ra ngoài. Cái gì? Thanh vật từ Lôi Huyền Đỉnh đã nhận chủ sao? Người chung quanh vô cùng ngạc nhiên, không ngờ có chuyện này. Đông Phương Tử Quỳ nhìn hắn, ánh mắt chấn động. Kiều Nhan cũng ngạc nhiên nhìn Lục Thiêu Du nói, người thực sự nhận chủ thánh vật từ Lôi Huyền Đỉnh sao? Đương nhiên, bằng không chúng ta làm sao xuất hiện ở đây được? Lục Thiêu Du lạnh nhạt gật gật đầu, mỉm cười nói với nàng. Thánh vật từ Lôi Huyền Đỉnh đã nhận chủ. Khi Lục Thiêu Du gật đầu khẳng định, từng ánh mắt không dám tin nhìn Lục Thiêu Du. Mà nhận chủ thánh vật từ Lôi Huyền Đỉnh, mọi người biết nó đại biểu cho cái gì? Nhận chủ thánh vật từ Lôi Huyền Đỉnh sau này sẽ trở thành điện chủ Tuyền Cổ Điện Thánh Lôi Điện. Thánh chủ của Tuyền Cổ Điện có thể giống như điện chủ từ Lôi Điện khống chế cả Tuyền Cổ Điện. Dùng lực lượng của Tuyền Cổ Điện, thân là thánh chủ Tuyền Cổ Điện, một đại thế giới cũng không dám làm cản. Bái kiến thánh chủ. Mọi người không nghẹn, nghẹn họng nhìn trần trối, lập tức hai mắt nhìn nhau, cuối cùng hành lễ với Lục Thiêu Du, hành lễ với thánh chủ. Miễn lễ, Lục Thiêu Du vất tay áo qua, trên người đã sớm có khí chất thượng vị giả, lúc này càng đông đậm hơn trước. Chúc mừng Lục Soái, chúc mừng Thiêu Du huynh đệ, không phải về sau chính là thánh chủ sao? Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên, hai người cao hứng thay Lục Thiêu Du ca ca. Nghe nói Lục Thiêu Du nhận chủ từ Lôi Huyền Đỉnh, chẳng biết tại sao hai người tuy cao hứng nhưng không cảm thấy ngoại ý muốn. Thanh vật từ Lôi Huyền Đỉnh bị Lục Thiêu Du nhận chủ dường như quá bình thường. Tiểu Thiên huynh đệ, người gọi ta là Thiếu Du huynh đệ là được rồi. Ta nghe như vậy mới sảng khoái. Lục Thiêu Du mỉm cười với Lôi Tiểu Thiên. Trong nội tâm suy tư, sư phụ Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên lưu lại thần vương lệnh Tuyên Cổ Điện cho mình. Bản thân mình cũng tìm được từ Lôi Huyền Đỉnh trong thế giới linh vụ ở đây, cũng là bảo mình nhận chủ từ Kim Huyền Đỉnh. Không ngờ đồng thời trở thành chủ nhân Tuyên Cổ Điện. Chẳng lẽ sư phụ lão nhân ra, ông ta... Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ nhúc nhích. Thế giới linh vũ và bên ngoài có quá nhiều quan hệ. Trong thế giới linh vũ càng có an bài của sư phụ Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên. Lục Thiêu Du không thể không hoài nghi. Nói không chừng, Tuyên Cổ Điện có quan hệ cực lớn với sư phụ Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên đấy. Lục Soái, người nói gì tầm vậy? Lục Thiêu Du lại nghe Lục Linh thấp giọng nói thầm, nghi hoặc hỏi. Không có việc gì đâu. Lục Thiêu Du phục hồi tinh thần lại, khẽ ngẩng đầu, lại nhìn qua Thanh Lôi Thần Vương, nói nhỏ. Thanh Lôi Thần Vương, tuy ngươi là thân vương trong Tuyên Cổ Điện, nhưng nghiêm khắc tính toán ra, ngươi còn chưa phải đệ tử Tuyên Cổ Điện chứ. Theo Lục Thiêu Du biết, bởi vì tám từ Lôi Huyền Đỉnh lưu lạc bên ngoài, thân vương cũng không nhất định chính là đệ tử Tuyên Cổ Điện. Nhưng là những người mang từ Lôi Huyền Đỉnh cho nên liền trở thành thân vương của Tuyên Cổ Điện. Đúng như vậy, ta còn không phải người Tuyên Cổ Điện, ta ta là tán tu, từ Lôi Huyền Đỉnh, Cửu Đỉnh Quy Nhất, về sau không có quá nhiều quan hệ với Tuyền Cổ Điện nữa. Thành Lôi Thần Vương trả lời Lục Thiêu Du. Phi Long Thần Vương và Vân Lôi Thần Vương đều giống như vậy. Chúng ta nghiêm khắc mà nói đều xem như tán tu. Giữa cơ duyên xảo hợp đạt được từ Lôi Huyền Đỉnh, về sau cũng không có quá nhiều quan hệ với Tuyền Cổ Điện. Đều là tán tu sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên. Nghe vậy, lập tức nhìn Vân Lôi Thần Vương cùng Phi Long Thần Vương hai người. Một là thôn tiên hổ tượng kinh lôi thú, một là thiên lôi dị giao. Đúng là bất phàm. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo qua ba người, lại nói, các người nói thiếu nợ ta một phần ân tình, có thể làm một việc cho ta. Thánh chủ xin bậy cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Ba người thoáng nhìn nhau, Thành Lôi Thần Vương còn kém, vỗ ngực xưng tên. Lục Tiêu Du nhìn qua ba người, mỉm cười nói, dựa theo quy củ Tuyền Cổ Điện, ta nhận chủ thánh vật từ Lôi Huyền Đỉnh sẽ trở thành điện chủ Thánh Lôi Điện. Thánh Lôi Điện trước mắt vẫn chưa có người nào, không bằng ba người các người gia nhập Thánh Lôi Điện đi, dùng tu vi các người cho các người chức trưởng lão Thánh Lôi Điện, được chứ? Vừa dứt lời, mặt Lục Tiêu Du và ba người cùng vui vẻ. Lục Tiêu Du lúc này nhận chủ từ Lôi Huyền Đỉnh cũng không khác gì điện chủ Thánh Lôi Điện. Biết được Thánh Lôi Thân Vương đều là tán tu, lại không phải cường giả bình thường. Hơn nữa thân là thân vương của Tuyền Cổ Điện, hiện tại đã không phải người Chí Tôn Điện, cho nên cũng là người trong sạch, có thể sử dụng được. Khi ấy, cân nhắc về Thánh Lôi Điện, bởi vì Lục Tiêu Du đã sớm cân nhắc qua, cho nên hắn cố ý kéo ba người đi Thánh Lôi Điện. Mặc dù nói hắn là điện chủ Thánh Lôi Điện, thánh chủ cũng là điện chủ Tử Lôi Điện, có thể khống chế tất cả Tuyền Cổ Điện. Nhưng đối với Lục Tiêu Du mà nói, hắn biết rõ mình không thể nào là điện chủ khống chế tất cả Tuyền Cổ Điện. Tất cả vẫn dựa vào thực lực của Thánh Lôi Điện nói chuyện. Trở thành trưởng lão Thánh Lôi Điện ư? Thành Lôi Thần Vương, Phi Long Thần Vương, Vân Lôi Thần Vương, ba người nghe xong đều nghi hoặc. Lục Tiêu Du nhìn thần sắc của ba người biến mất, nhìn thấy hắn, lập tức nói. Ba người các người tu luyện là lôi thuộc tính. Ta nhận chủ từ Lôi Huyền Đỉnh, bên trong có linh ngộ lôi thuộc tính của tiền bối viễn cổ trong Tuyền Cổ Điện. Có lẽ các người cũng có tác dụng đấy. Ta nguyện ý gia nhập Thánh Lôi Điện. Ta cũng nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Lục Tiêu Du vừa nói xong, Thành Lôi Thần Vương, Phi Long Thần Vương, Vân Lôi Thần Vương, ba người đều gật đầu. Ba người tự biết trở thành trưởng lão Tuyền Cổ Điện có không ít chỗ tốt. Huống chi Thánh Lôi Điện vẫn khống chế tất cả cất chứa của Tuyền Cổ Điện. Tất cả tuyệt kỹ và bảo vật cả Tuyền Cổ Điện đều nằm ở đây. Lúc này còn có Lục Tiêu Du cung cấp lĩnh ngộ lôi thuộc tính. Ba người lúc này tự nhiên không cự tuyệt. Chuyện tốt cỡ này, cầu còn không được nữa là. Bái kiến điện chủ. Ba người lập tức cung kính hành lễ. Trước tiên không cần hành lễ, chờ ta chính thức trở thành điện chủ Tuyền Cổ Điện rồi nói sau. Lục Tiêu Du mỉm cười, bảo ba người miễn lễ. Đội hình Thánh Lôi Điện sau này cần nhờ ba người này phát triển. Chính mình sợ rằng không có thời gian phát triển Thánh Lôi Điện. Thánh chủ, không biết ta có thể gia nhập Thánh Lôi Điện hay không? Đồng Phương Tử Quỳ bước tới bên cạnh Lục Tiêu Du, cười nhạt nói một câu rất mê người. Người sao? Lông mày của Lục Tiêu Du nhướng lên liếc nhìn Đồng Phương Tử Quỳ. Đương nhiên, Đồng Phương Tử Quỳ gật đầu rồi lại nói. Ta đi ra từ sở giới, đương nhiên cũng có một ít lai lịch, thậm chí còn có liên quan đến Thiền Đà Minh. Tuy vậy, nhưng ta gia nhập vào Thánh Lôi Điện cũng không có vấn đề gì. Lục Tiêu Du nghe vậy, tuy hắn không hiểu rõ lai lịch của Đồng Phương Tử Quỳ, thậm chí cũng không biết sở giới là nơi nào, nhưng hắn vẫn nhanh chóng gật đầu nói. Đồng Phương cô nương gia nhập Thánh Lôi Điện là chuyện cầu còn không được, sao ta có thể từ chối? Các vị trưởng lão như thế nào? Không sao. Đồng Phương Tử Quỳ nhìn Lục Tiêu Du, cười, nói tiếp. Vậy về sau, ta nên gọi người là điện chủ hay là thánh chủ đây? Lục Tiêu Du nhún vai. Sao cũng được, nhưng cứ gọi tên là được rồi. Xem ra Thiếu Du Huỳnh và Đông Phương Tử Quỳ có chuyện xưa rồi. Lôi Tiểu Thiền thấy Lục Tiêu Du nói chuyện với Đông Phương Tử Quỳ, liền thăm dò xem điều mà Lục Linh vừa nói có đúng hay không. Khi trở về, người đừng nói như vậy. Lục Soái có mấy vị đường tử cũng không phải lương thiện gì, tránh làm cho lúc đó Lục Soái không giải thích rõ với họ được. Chúng ta giúp được bao nhiêu thì giúp, dù sao cũng đều là nam nhân, chúng ta nên ở cùng một phe với nhau. Lục Linh nói nhỏ với Lôi Tiểu Thiền. Lôi Tiểu Thiên vô cùng là tán thành, lại nói nhỏ vào tai Lục Linh. Giúp người khác là niềm vui, ta hiểu rồi, cùng là nam nhân với nhau mà, người đừng nói ta

Tịnh Kiếm Hoàng, Hoàng Vân đều rung động kịch liệt, hoàn toàn trố mắt ra. Ngay lúc này, trong đôi mắt sắc bén sát phạt của Lục Kinh Vân, lập tức hóa thành hai luồng tinh quang đen trắng, luân phiên như ngày và đêm. Trường bào phân phật, thủ ấn gừng kết trong lòng bàn tay. Lục Kinh Vân hiện lên một đạo trường ấn, đồ án âm dương hắc bạch nở rộ, mơ hồ còn có khí lãng lan tràn, khuếch tán. Trên trời cao gió dục mây vần, mơ hồ một đạo đồ án âm dương hắc bạch cực lớn hiện ra, tựa hồ đang hô ứng cùng đồ án trong lòng bàn tay Lục Kinh Vân. Hoàng cổ thiền phòng trụ trong tay Phong Phách Nam truyền ra tiếng sấm nổ mạnh, khí tức như gió lốc thổi quét trên bầu trời, không gian chung quanh nổi lên sóng to gió lớn dựng thẳng trời cao. Hoàng cổ thiên phong trụ, kinh thiên nhất trụ, xuất cho ta. Lúc bây giờ tiếng quát trời xuống, hoàng cổ thiên phong trụ hóa thành thể tích khổng lồ giống như trụ trời, nương theo tiếng gào thét của Long Quyển phong bạo. Hoàng cổ khí bá đạo khuếch tán, bỗng dưng hướng Lục Kinh Vân áp xuống. Cả bầu trời hung hăng run lên, giữa ủy lực thổng định bảo khí, vô số khe không gian xé rách, lan tràn trời cao, uy lực chấn động lòng người. Âm dương ngũ hành quyết, bạch nhật thanh thiên. Lục Kinh Vân thét lớn một tiếng, hắc bạch hào quang cuồn cuộn mạnh mẽ tràn ra, thân hình dựng thẳng lên, một đạo trường ấn lướt ra. Trường ấn bay ra, trời cao rùng chuyển, hư không sụp đổ, tùy vực xung quanh chiến đài nổi lên sóng to gió lớn. Thân hình của Lục Kinh Vân như tia chớp xuyên vào trong gió lốc, một đạo trường ấn phá hủy không gian, rơi trên hoàng cổ thiên phòng trụ. Ầm ầm va chạm, gió lốc nhất thời nứt nẻ hủy diệt, cả phiến không gian đột nhiên hỗn loạn, ngay sau đó hóa thành hư vô. Trường ấn rơi xuống, xu thế cuồng mãnh đẩy lùi hoang cổ thiên phong trụ. Khe không gian không ngừng hiện ra. Vô số không gian nứt toác, vô số cột nước phóng thẳng lên cao. Phong Phách Nam phun ra máu tươi, hoang cổ thiên phong trụ thu nhỏ lại, thân hình hắn liên tục chấn lùi ra sau, chấn vỡ một dãy hư không mới đứng vững thân hình. Khí tức của hắn cực kỳ chật vật, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Không gian dao động khủng bố, lập tức bình ổn, hư không biến thành yên tĩnh. Thân hình Lục Kinh Vân cao ngất, trường bào bay phấp phới, hắc bạch hào quang thu liễm như ngọn núi lớn nguy nga không thể lay động. Lục Kinh Vân thắng rồi. Lục Kinh Vân tay không thắng thổng lĩnh bảo khí của Phong Phách Nam. Nguyên lai thực lực Lục Kinh Vân tới tình trạng như thế, thật dễ dàng dùng tay trần đánh bại Phong Phách Nam. Cha con Lục gia đều là hạng người nghịch thiên. Đám người Lục gia rốt cuộc từ chỗ nào xuất hiện? Sau thoáng yên tĩnh ngắn ngủi, đồng đạo ánh mắt bắt đầu rung động. Tiểu tử Lục Kinh Vân biến thái thật. Đám người Đường Dần cảm thán không thôi. Ánh mắt khiếp sợ thật lâu không tiêu tan. Lần này, đại ca đủ ủy khuất chứ? Mà Kình Tiên đứng xa xa nhìn tới, đầy vẻ bận đắc dĩ. Tiểu tử, người đã thắng rồi. Phong Phách Nam lau máu trên khóe miệng, khuôn mặt lộ nụ cười chua xót. Thật là ngại quá. Xuống tay nặng một ít, ta sợ không thể đánh bại được ngươi. Nghe vậy Phong Phách Nam không khỏi liếc mắt, lập tức thở dài. Ai già, không nghĩ tới lúc trước đã thua cha ngươi, mới hơn 100 năm lại thua bởi tay ngươi. Ca khả cũng đã rất mạnh, trong đồng cấp 3000 đại thế giới, chỉ sợ cũng khó mà gặp được đối thủ. Lục Kinh Vân nói tiếp, ta thắng lợi cũng không dễ dàng, dù sao ta đã là Nhật Nguyên Hoa Hồng cảnh đỉnh phong, có chút không công bằng với ngươi. Người đang cố ý chọc giận ta sao? Phong Phách Nam liếc mắt, thoáng dò dự nói. Vì sao đạo của người không thể tùy tiện xuất ra? Trên mặt của Lục Kinh Vân lộ ra nụ cười tà khí, khoanh tay trước cực nói. Nếu ta xuất đao, tất nhiên sẽ thấy máu. Vừa dứt lời, mũi chân điểm hư không, không gian gợn sóng, thân ảnh hóa thành cầu vồng rời đi. Phong Phách Nam nghẹn họng thở dài, có chút chật vật, cũng bất đắc dĩ rời đi. Bên trong một mảnh không gian tràn ngập lôi đình, tiếng sấm sét vang dội, tương liền cùng một đóa liên hoa màu tím khổng lồ hơn 100 thước. Trên tử liên, tử kim lưu quang điện mang không ngừng lóe ra, cả tử liên như bị ngọc trong suốt trong sáng, hồn nhiên thiên thành, năng lượng ngập trời lan tràn. Vô số thần rễ màu tím như điện xà tham lam hấp thu điện mang cùng năng lượng ngập trời. Trong mơ hồ còn có linh hồn năng lượng khủng bố lan tràn, kinh sợ cả linh hồn người khác. Thân ảnh Lục Thiêu Du cùng Đông Phương Tử Quỳ hiện ra trong không gian lôi đỉnh trước mắt. Hai người nhìn thấy Tử Liên lập tức kinh ngạc, lúc này Tử Liên đã hoàn toàn nở rộ. Tử Kim Phách Lôi Liên tự hồ biến hóa không ít, bắt đầu đột phá được rồi. Lục Thiêu Du nói, Tử Kim Phách Lôi Liên vốn có chút tẩu hỏa nhập ma, lúc này cũng đang đột phá. Tiểu bất điểm này, vận khí không có tệ. Đông Phương Tử Quy khẽ động, khuôn mặt tinh xảo, lộ ý cười. Không biết sau này sẽ lớn lên tới loại tình trạng nào. Không biết tại sao, Lục Tiêu Du có chút chờ mong. Tử Kim Phách Lôi Liên thuộc loại lôi hệ hiếm thấy trong thiên sinh linh vật. Mà sinh linh có được lôi hệ đều có chút khí phách. Đồng thời, trong những thiên sinh linh vật lôi hệ, Tử Kim Phách Lôi Liên cực kỳ bá đạo. Bởi vì cấp độ cực cao, trong 3.000 đại thế giới cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết viễn cổ. Cũng chưa có ai từng gặp qua, nghe đồn đái, Tử Kim Phách Lôi Liên rất hiếm xuất hiện. Đông Phương Tu Quỳ mở miệng. Tử Kim Phách Lôi Liên cần phải có Tử Kim Huyền Lôi mới xuất hiện được. Bởi vì nơi đây là địa phương phong ấn khí linh thánh vật từ lôi huyền đỉnh. Linh hồn Tử Kim Huyền Lôi dưới cơ duyên xảo hợp mới ra đời Tử Kim Phách Lôi Liên. Cho nên, nếu Tử Kim Phách Lôi Liên có thể hoàn toàn trưởng thành, cũng sẽ không kém hơn Tử Kim Huyền Lôi bao nhiêu. Nghe đồn đãi thời viễn cổ, nếu Tử Kim Phách Lôi Liên hoàn toàn trưởng thành, thậm chí có thể so sánh với thân thể cường giả thiên sinh linh vật khủng bố nhất thời viễn cổ. Về phần nguyên nhân thì ta cũng không biết được. Nhưng nhìn trước mắt mà nói, còn cao hơn bản thể thành lôi huyền đằng của ta một chút. Sau khi hoàn toàn trưởng thành, có thể so sánh với thân thể cường giả thiên sinh linh vật khủng bố nhất viễn cổ sẽ kinh khủng như thế nào? Lục Thiên Du nhíu mày nhủ thầm. Lôi đình bắt đầu yếu bớt, nhưng khí tức của tử điện đã tăng lên thật lớn, hóa thành điện mang quang hoa như có một đoàn quang hoa, bây giờ rực rỡ như đẹp mắt lóa mắt, khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Thân rễ bắt đầu co rút lại, hóa thành hư vô, điện mang bắt đầu thổi quét rồi khuếch tán. Bên trong quang kén có một thân hình nhỏ nhỏ hiện ra. Tử kim điện mang lóe ra, quang kén phá vỡ, tử liên khổng lồ biến mất, như hóa kén thành điệp hiện ra một tiểu cô nương. Cha! Ngay trong ánh mắt nghẹn họng trần trối của Lục Tiêu Du, quang hoa tán đi, âm thanh đòn nớt của tiểu cô nương truyền tới, mở ra hai tay, lao vào trong lòng Lục Tiêu Du, như là đứa con lâu ngày mới được gặp cha mình. Lục Tiêu Du theo bản năng ôm tiểu cô nương vào lòng, khuôn mặt đáng yêu xuất hiện trước mắt hắn, cơ hồ dán chặt lên mặt hắn, khuôn mặt tình xảo, đáng yêu, mái tóc màu tím nhạt, đôi mắt to thật linh vận, giống như đã biết nói chuyện. Cha, cha tới đón con sao? Tiểu cô nương nhào trong lòng Lục Tiêu Du, đôi tay nhỏ bé thân mật ôm lấy hai má của hắn, dùng sức xoa nắn. Cha, cha cái gì? Cái gì chứ? Lục Tiêu Du thật vất vả mới giải thoát khỏi ma thủ của tiểu nhà đầu, thoáng phục hồi lại tinh thần, nhìn tiểu cô nương kinh ngạc nói. Tiểu cô nương khoảng 3-4 tuổi, trên người mặc váy tím, mép váy như liệp diệp. Bây giờ bên trên còn có thêu hoa văn tử liên, cẩn thận đếm lại có tới 9 cánh hoa. Cha, cha không biết con hay sao, con là nữ nhi của cha đây, con vốn muốn đi tìm cha, không nghĩ tới cha tự đón con, thật tốt. Âm thanh tiểu nhà đầu nói chuyện non nớt trúc trắc như đang bị bồ tập nói, nhưng lại vô cùng thân mật, dựa vào trong lòng Lục Tiêu Du vô cùng cao hứng, miệng nhỏ nhắn trù lên. Cha, cha dẫn con đi chơi được không? Con ở đây mãi chưa từng đi ra ngoài, thật muốn ra ngoài nhìn xem. Tiểu A đầu, chúng ta phải tìm hiểu rõ trước đã. Lục Tiêu Du đặt tiểu A đầu trước người, nhìn thẳng vào mắt nàng, lại hỏi, người tên là gì? Tuy Lục Tiêu Du kinh ngạc, nhưng có cảm giác thân thiết khó nói nên lời. Loại cảm giác thân thiết này tựa hồ không giống như huyết mạch tương liên, nhưng lại có liên hệ thần cận. Tiểu cô nương mở to hai mắt, nghi hoặc nói, cha, con còn chưa có tên đâu. Ánh mắt Đồng Phương Tử Quỳ kinh ngạc nhìn tiểu cô nương, ánh mắt dao động, tựa hồ hiểu được điều gì, liền dùng linh hồn truyền âm. Thiếu Du, nàng đích xác là nữ nhi của ngươi. Nữ nhi của ta sao? Lục Thiên Du nghi hoặc ngẩng đầu. Không sai. Đông Phương Tử Quỳ truyền âm, chẳng lẽ người đã quên sao? Lúc trước khi Tử Kim Phách Lôi Điện đột phá tới thời điểm quan trọng, có dấu hiệu tàu hỏa nhập ma mà ngươi đã truyền vào một đạo lôi hệ áo nghĩa, đó là giúp nàng lĩnh ngộ, cho nên trong linh hồn của nàng có ấn ký của ngươi. Vì vậy tiểu A đầu lĩnh ngộ thành công, tất nhiên sẽ nhận ngươi làm cha. Cha, cha làm sao vậy? Tiểu nha đầu nhìn thấy Lục Tiêu Du sững sờ, đôi tay nhỏ bé mềm mại như nhu nhu mặt Lục Tiêu Du. Chăm chú hỏi. Lục Thiêu Du quan sát tiểu A đầu, sau khi nghe Đồng Phương Tử Quỳ giải thích cũng không còn tiếp tục kinh ngạc. Nguyên lai, tiểu nha đầu này có quan hệ sâu xa với mình. Trăm năm trước đây, không nghĩ tới cử chỉ vô hình của mình lại làm cho mình có thêm một nữ nhi. Cha không có việc gì,